Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tiểu ma nữ có đại phiền toái. Nhìn lấy đối diện ngay tại ăn đồ ăn nhan như tuyết cùng thiên diện. Một loại rất là kỳ lạ cảm giác hạnh phúc, đột nhiên dâng lên Diệp Thiên trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, Diệp Thiên một mực trải qua tung hoành giang hồ. Khoái ý ân cừu sinh hoạt, mà bây giờ lại có thể tâm bình khí hòa thưởng thức hai cái mỹ nữ hưởng dụng chính mình nấu nướng. Mỹ thực, bức tranh này, theo người khác, có lẽ rất phổ thông, nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, lại là ý nghĩa phi phàm. Có lẽ đây mới là ta muốn sinh hoạt. Diệp Thiên trong lòng biểu lộ cảm xúc, âm thầm nghĩ ngợi, nhan như tuyết tướng ăn. Vô cùng phù hợp nàng nữ thần hình tượng, nở nang sung mãn môi đào khẽ mở hợp lại, ngụm nhỏ ăn thực vật, nhai kỹ nuốt chậm, hiển thị rõ yêu nhã, mà thiên diện thì thể hiện ra một loại cực đoan khác. Giống như là quỷ chết đói đầu thai giống như, trong tay đũa theo vừa nhắc tới, liền không có để xuống qua, mà lại một bên ăn một bên. Nghiêm chỉnh đem mình làm mỹ thực người phóng khoáng. Cái này xào măng non hỏa lực dùng lớn hơn một chút. Vị đạo có chút quá. Cái này dầu chiên xương sườn hỏa hầu còn chưa đủ. Muốn là lại kéo dài 30 giây. Ta có lý do tin tưởng. Vị thịt còn càng tươi đẹp hơn ngon miệng. Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống. Tê Thanh nói, không muốn ăn, liền lăn. Thiên diện lướt qua tràn đầy mỡ đông cái miệng nhỏ nhắn. Trắng cái liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì nói. Người ta chỉ ra ngươi khuyết điểm, cũng là vì có thể để ngươi phát hiện không đủ. Sau đó tăng thêm một bước chủ nghệ, làm ra càng tốt hơn càng thức ăn mỹ vị nha. Ta dụng tâm lương khổ, ngươi một chút cũng không có cảm nhận được. Thương tổn tự tôn, Diệp Thiên mặt âm trầm. Thiên diện trong lời nói này đến tột cùng có bao nhiêu hàm kim lượng. Diệp Thiên là biết, lấy thiên diện thần kỳ kỹ thủ đoạn. Chỉ cần nàng muốn ăn mỹ thực, liền không có nàng không lấy được tay. Diệp Thiên từng nghe thiên diện nói qua, nàng một lần nào đó vì ăn vào chính tông gan ngỗng. Phí hết tâm tư chui vào nước anh nữ vương nhà hàng. Ăn no nê, đối với mỹ thực. Thiên diện tuyệt đối có quyền lên tiếng. Dù vậy, Diệp Thiên còn cảm thấy thiên diện cũng không nên ngay trước nhan như tuyết mặt. Nói ra những lời này, đây là rõ ràng đang đánh mình mặt nha. Diệp Thiên ca ca, người thật tốt học chủ nghệ. Khác cô phụ ta kiều nộn dạ dày, muốn là chinh phục ta dạ dày. Người cách đạp đổ thời gian của ta, cũng liền không xa. Thiên diện vỗ bằng phẳng bụng dưới, đánh ở no nê, híp mắt, cạn cười nhẹ nhàng nhìn qua Diệp Thiên nói. Diệp Thiên hận không thể tát qua một cái, hình như là ngươi nha khóc hô hào muốn nhào vào anh em trong ngực a. Hiện tại ngược lại thành là anh em muốn truy ngươi. Bớt nói nhiều lời, Diệp Thiên cất tiếng nói. Thiên diện than nhẹ một tiếng, vừa muốn mở miệng. Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, Diệp Thiên cúi đầu xem xét, lại là Lan Hoa đánh tới. Diệp Tiên sinh, Tiểu Ngọc cùng Khả Nhi không thấy. Điện thoại di động đầu kia, Lan Hoa thanh âm lộ ra vô cùng cuống cuồng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Thiên tâm thần run lên, hai ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn không dám khẳng định hai thiếu nữ mất tích có phải hay không cùng chính mình có quan hệ. Nhưng đã Lan Hoa điện thoại đều đánh tới điện thoại di động của mình phía trên. Chính mình cũng không thể không đếm xỉa đến. Huống chi, Lý Tiểu Ngọc mặc dù là cái tiểu ma nữ, nhưng nói cho cùng, cũng là mình số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lập tức hỏi, ngươi ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi, hỏi rõ Lan Hoa vị trí cụ thể về sau. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy xin lỗi thần sắc. Đối nhan như tuyết nói khẽ. Ta có hai cái bằng hữu mất tích. Ta đi xem một chút. Ngươi ngoan ngoãn để ở nhà. Không nên chạy loạn. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên đột nhiên ý thức được, chính mình lời này, giống như nói có vấn đề à, dễ dàng gây nên nghĩa khác, thế này sao lại là Bảo Tiêu nói với cố chủ lời nói. Rõ ràng là trượng phu trước khi đi đối thê tử căn dặn nha. Xem xét lại Nhan Như Tuyết, nàng tựa hồ không có chú ý tới điểm này. Chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng về sau, hững hờ liếc mắt một cái Diệp Thiên. Ngươi cẩn thận một chút. Một dòng nước ấm tại thời khắc này theo Diệp Thiên trong lòng xẹt qua. Ta cũng đi theo ngươi. Thiên Diện rất hưng phấn đứng lên. Diệp Thiên làm sao có thể mang lên Thiên Diện loại này ngôi sao tai họa? Tuyệt đối không được. Ngươi để ở nhà bảo hộ nữ thần. Muốn là nữ thần có chuyện bất chắc, ta khẳng định bắt ngươi là hỏi. Diệp Thiên ngữ khí rất nghiêm túc. Thiên Diện giống như là nhụt chí bóng cao su giống như. Ngồi trở lại đến trên ghế, một mặt thất vọng, Tôn Trường Phong hai tay còn không tiếp xúc đến Tiểu Bảo lúc. Tôn Sương Thạc đã là phát sau mà đến trước, một cánh tay quơ lấy Tiểu Bảo, lăng không vọt lên, rơi xuống 7-8 mét bên ngoài. Tôn Trường Phong nhất thời phốc cái hư không, Tiểu Bảo lại hoan hỉ đến cười khanh khách. Hiển nhiên hắn mảy may không ý thức được hắn đứng trước nguy cơ. Thậm chí vỗ tay nhỏ, hưng phấn kêu lên, cứu cứu, người quá lợi hại, cái gì thời điểm học hội bay, có thể hay không dạy một chút ta, ta cũng muốn giống như ngươi trên không trung bay lượn. A Sương, thả Tiểu Bảo, Tôn Trường Phong trong giọng nói gần như cầu khẩn, mặt không biểu tình Tôn Sương Thạc, giống như là nhìn lấy người xa lạ giống như, băng lãnh ánh mắt. Quét mắt một vòng Tôn Sương Thạc, sau đó rơi vào nam đồng trên thân. Hắn đem Tiểu Bảo ôm ở trước ngực. Cứu cứu, ngươi, cho đến giờ phút này, Tiểu Bảo mới phát hiện Tôn Sương Thạc cùng bình thường, giống như có chút không giống. Một vệt tà ác lãnh khốc nụ cười, theo Tôn Sương Thạc bên miệng hiển hiện. Tôn Trường Phong quát to một tiếng, nhào về phía đi qua. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, Tôn Sương Thạc ngón tay đã đội lên Tiểu Bảo vị trí hiểm yếu. Xoạt xoạt, một tiếng, Tiểu Bảo cổ sụp đổ thành cặn bã. Tôn Sương Thạc lần nữa bưng lấy Tiểu Bảo đầu, mút vào trong đầu đỏ trắng chi vật. Giờ khắc này, Tôn Trường Phong đi đứng sụi lơ, triệt để sụp đổ. Nguyên lai tưởng rằng Tôn gia có thể dựa vào Tôn Sương Thạc thực lực cường đại tại Giang Thành cảnh nội quật khởi, không nghĩ tới Tôn Sương Thạc biến đến như thế phát rồ. Lục thân bất nhận, Tôn Trường Phong tay chân bất lực, ngồi liệt trên mặt đất, bên tai quanh quẩn Tôn Sương Thạc mút vào óc lúc, chi chi c k i t, t, t. Thanh âm, mấy phút đồng hồ sau, Tôn Sương Thạc ném đi Tiểu Bảo thi thể không đầu, lau đi khóe miệng máu tươi. Từng bước một hướng Tôn Trường Phong đi tới, lấy Tôn Trường Phong tu vi. Tại thời khắc này, vậy mà liền đứng lên dũng khí đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tôn Sương Thạc từng bước tới gần. Tôn Trường Phong cắn răng một cái, làm ra xấu nhất dự định, nếu không bị ăn sạch. Diệp Thiên nhìn thấy Lan Hoa lúc, Lan Hoa khóe mắt treo nước mắt. Một mặt cuống cuồng bất an biểu lộ, hai người bọn họ điện thoại căn bản đánh không thông. Trước kia ta bị giam cầm ở trong nhà, cũng không biết các nàng hồi đi chỗ nào. Lan Hoa nghẹt ngào nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, thật thật xin lỗi, lại làm phiền ngươi. Diệp Thiên thần sắc biến đổi, Lan Hoa nói là tình hình thực tế. Lan Hoa bị hắc mặt hạn chế tự do. Cho dù nàng biết hai thiếu nữ hiện tại cụ thể phương vị, nàng cũng không có cách nào tìm tới hai thiếu nữ. Ô ô ô, đều tại ta, muốn là ta nghe ngươi lời nói, gọi điện thoại cho bọn hắn, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lan Hoa ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô khóc. Tại Brandy nhà hàng lúc, Lan Hoa tại nhà hàng lầu một không có phát hiện Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi bóng dáng lúc. Diệp Thiên từng gọi Lan Hoa gọi điện thoại cho hai thiếu nữ. mà Lan Hoa thì biểu thị sẽ không xảy ra chuyện. Hai thiếu nữ đều là 14, 15 tuổi người, không có khả năng làm mất, mà Diệp Thiên lúc đó cũng cảm thấy Lan Hoa lời nói không phải không có lý, sau đó liền đem việc này không hề để tâm. Đi Brandy nhà hàng, Diệp Thiên kéo Lan Hoa thủ, cản chiếc tiếp theo xe, thẳng đến Brandy nhà hàng mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?